Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 950, chương 948, phát giác. Hắc Ngục Liên Minh, Thiểm Diệu Thần Điện, ngôi thần điện này chính là Hắc Ngục Liên Minh quyền lợi trung tâm một trong. Đồng dạng cũng là Hắc Ngục Liên Minh mỗi trăm tinh niên một giới đại hội nghị tổ chức địa điểm. Giờ khắc này ở ngôi thần điện này tầng thứ nhất một chỗ cung điện bên trong. Từng cố ý chạy tới qua Vinh Diệu Thánh Điện cùng Lý Cầu Tiên gặp qua một lần tinh không đệ nhất. Nhân Vô Thượng Ly đang liếc nhìn một phần tình báo. Một phần trước đây không lâu phát sinh ở Vinh Diệu Thánh Điện. Tinh không chí tôn bảng đệ nhất nhân thái nhất chí tôn cùng Lý Cầu Tiên một trận chiến kỹ càng tình. Báo. Sư tôn ánh mắt quả nhiên không phải chúng ta những này phàm phu tục từ chỗ có thể sánh được. Tại sư tôn đầu tư Lý Cầu Tiên người này trước, Lý Cầu Tiên dù triển lộ ra bất phàm thiên phú, thậm chí luyện hóa vĩnh sinh chân thủy, nắm giữ vô thượng giống như sinh mạng hình thái cùng vĩnh sinh bất hủ tuổi thọ. Nhưng luận đến chiến lực, nhiều nhất chỉ là tinh không chí tôn bảng 3-40 tên trên dưới. Chỉ là không nghĩ tới, 10 cái tinh niên về sau, cái kia Lý Cầu Tiên dựa vào đối với thần uy số 2 thế giới phân tích đoạt được cảm ngộ. Thế mà có thể một hơi luyện thành mấy môn vô thượng pháp. Trong đó bao gồm giới vương luyện thể thuật, thế giới chi kiếm, thái hư thánh ma thể, vạn tượng kiếm quang loại này uy năng kinh người thượng phẩm vô thượng pháp. Đồng thời nhất chiến thành danh. Cùng thái nhất chí tôn cân sức ngang tài, thanh tiêu chí tôn trên không rời khỏi người bàng thuyết, trong miệng mang theo từ đáy lòng sợ hãi thán phục, bội phục, quả nhiên là không lên tiếng thì thôi một tiếng hót lên làm kinh người a. Loại này côi bảo, cũng chỉ có sư tôn người mới có thể đủ thật sớm đào móc, để hắn nở rộ quang huy. Vô Thượng Ly liếc nhìn Lý Cầu Tiên cùng Thái Nhất Chí Tôn một trận chiến. Tình báo tương quan, một hồi lâu, đem tình báo buông xuống. Nói thật, Lý Cầu Tiên biểu hiện quả thật làm cho người cảm thấy kinh diễm. Đừng nói là ngươi, liền xem như ta nhìn cũng có chút ngoài ý muốn. Ta bản cảm thấy hắn luyện hóa vĩnh sinh chân thủy. Nắm giữ vô thượng sinh mạng hình thái cùng vĩnh sinh bất hủ tuổi thọ. Lại thêm bản thân hắn thiên phú hơn người. 200 cái tinh niên thành tựu chí cường chí tôn. Tiềm lực kinh người, nhưng là thế nào cũng không nghĩ tới. Vừa mới qua đi 10 cái tinh năm thời gian. Hắn liền có thể làm được đằng không mà lên. Nhất phi trùng thiên, vẫn là sư tôn thời khắc mấu chốt cho những đại đạo kia thần thạch có đất. Dụng võ, nếu không phải những đại đạo kia thần thạch cùng động thiên thần tinh thay hắn hoàn thiện thần uy. Số 2 thế giới, để thế giới này trưởng thành là một phương động thiên, lại cuối cùng để hắn có thể thuận lợi đem tòa kia động thiên phân tích. Hắn làm sao có thể có loại này thành tựu? Thanh tiêu chí tôn vừa cười vừa nói, Vô Thượng Ly không nói gì. Mà là hồi tưởng đến chính mình lúc trước gặp mặt Lý Cầu Tiên một màn. Đáng tiếc, thông qua cùng Lý Cầu Tiên trò chuyện, muốn để hắn bỏ qua Lục Đại Thánh Điện gia nhập Hắc Ngục Liên Minh. Cũng không phải là kiện vinh quang sự tình, nhất là bây giờ Lý Cầu Tiên đối đầu Thái Nhất Chí Tôn mà không bại. Tại Vinh Diệu Thánh Điện hai vị vô thượng trong suy nghĩ phân lượng càng biết mấy gì tính đề thăng. Đủ lại ban thưởng đoán chừng cũng ít không đi nơi nào. Hắn còn muốn đem Lý Cầu Tiên mời chào đến Hắc Ngục Liên Minh đến liền càng không dễ dàng. Sư tôn, cái kia 4 triệu đại đạo thần thạch mượn tiền chính là chúng ta áp chế Lý Cầu Tiên. Để hắn đoạn tuyệt với Vinh Diệu Thánh Điện tốt nhất át chủ bài. Ngươi nhìn, muốn hay không? Vô Thượng Ly nghĩ ngợi, tựa hồ đang cân nhắc cái gì? Một hồi lâu, hắn mới nói một tiếng, không cần, thế nhưng là chiếu Lý Cầu Tiên trước mắt triển lộ ra tiềm lực. Vinh Diệu Thánh Điện tuyệt đối sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế đại lực tài bồi với hắn. Mà lấy thiên phú của hắn cùng luyện hóa vĩnh sinh chân thủy có được bất hủ tuổi thọ. sớm muộn có một ngày sẽ hỏi đỉnh vô thượng, đến lúc đó Lục Thánh Điện lại thêm một tôn vô thượng đại năng già. Uy thế chắc chắn trèo đến mới cao, chúng ta Hắc Ngục Liên Minh tình cảnh thế tất trở nên càng thêm hiểm trở. Lý Cầu Tiên là Lý Cầu Tiên, Lục Đại Thánh Điện là Lục Đại Thánh Điện, không cần đem giữa hai bên nói nhập làm một. Vô Thượng Ly nhìn Thanh Tiêu Chí Tôn liếc mắt, cười nhạt nói một câu. Hắn nói, tương lai như hắn thành vô thượng, tất nhiên không sẽ cùng ta khó xử. Vì vậy, hắn không phải chúng ta địch nhân, có thể xuất thân của hắn chú định lập trường của hắn. Thanh Tiêu Chí Tôn lời còn chưa dứt, Vô Thượng Ly đã cười lấy nói ra, ai có thể khoảng chừng được một vị vô thượng? Thanh Tiêu Chí Tôn á khẩu không trả lời được. Huống hồ, Lý Cầu Tiên còn có hắn túc địch, đó chính là Thái Nhất. Nhìn chằm chằm Thái Nhất, chuyện này chưa hẳn không có chuyển cơ. Thái Nhất a, Thanh Tiêu Chí Tôn nhẹ gật đầu. Ta vậy thì phân phó người đi nhìn chằm chằm hắn. Không cần phân phó người, Vô Thượng Ly nói, thẳng, để Đại Thừa đi, Đại Thừa sư đệ. Thanh Tiêu Chí Tôn hơi kinh hãi. Đại Thừa sư đệ đoạn thời gian gần nhất chính tìm kiếm tốt một tòa thế giới. Trước mắt tại thử nghiệm đem tòa kia thế giới bồi dưỡng đến cấp chí tôn, trở thành tòa kia cấp chí tôn thế giới chi chủ, cũng dự định sau đó lại đem tòa kia thế giới bồi dưỡng đến tiểu động thiên cấp. Lúc này để hắn rời đi đi nhìn chằm chằm Thái Nhất, có thể hay không làm chậm trễ hắn tu luyện. Thế giới này chỉ có một cái Lý Cầu Tiên, Vô Thượng Ly bình tĩnh nói. Lý Cầu Tiên có thể thông qua phân tích một tòa động thiên thu hoạch được phong phú cảm ngộ, một hơi tu thành số môn vô thượng pháp, trong đó càng bao quát thế giới chi kiếm, giới phương luyện thể thuật loại này thượng phẩm vô thượng pháp. Nhưng cũng không có nghĩa là những người khác có thể bắt chước. Như phân tích thế giới liền có thể để tự thân tu vi tiến nhanh. Cái kia những vô thượng kia thân truyền nhóm đã sớm một người một cái thế giới tiến hành nuôi dưỡng, dù sao so với ta, những uy tín lâu năm kia vô thượng nhóm nội tình phải thâm hậu nhiều. Mấy triệu hơn ngàn vạn đại đạo thần thạch đối bọn hắn đến nói cũng không phải là một cái con số quá lớn. Cái này, để hắn đi thôi, hắn nên ra ngoài đi một chút, một vị bế quan khổ tu cũng không phải là chính đồ. Vô Thượng Ly nói, vâng, ta vậy thì thông chi Đại Thừa sư đệ. Thanh Tiêu Chí Tôn có chút bất đắc dĩ lên tiếng. Lúc này, ngoài cửa lại truyền tới một loạt tiếng bước chân. Rất nhanh, Vô Thượng Ly tồn tại cảm thấp nhất tam đệ tử Lăng Phong Chí Tôn đuổi vào. Người chưa đến, thanh âm tới trước, sư tôn, ta tra được một phần trọng yếu tin tức. Những tin tức này, cực khả năng cùng Lý Cầu Tiên có quan hệ, thậm chí cả Vô Thượng Trạm Uyên mất tích có quan hệ. Tại bước vào cung điện thời hắn tựa hồ mới đã nhận ra Thanh Tiêu Chí Tôn chỗ, liền vội hỏi đợi một tiếng. Thanh Tiêu sư huynh, Thanh Tiêu Chí Tôn nhẹ gật đầu. Thấy Vô Thượng Ly cũng không có ý giữ hắn lại, lúc này nói một tiếng. Vậy sư tôn, ta đi xuống trước. Vô Thượng Ly nói một tiếng. Đợi đến Thanh Tiêu Chí Tôn rời đi về sau, vị này có tinh không vũ trụ đệ nhất nhân danh xưng Vô Thượng Đại Năng giả mới đem ánh mắt dừng lại ở Lăng Phong Chí Tôn trên thân. Nhưng có đầu mối, tìm được Trạm Uyên Vô Thượng. Có đầu mối, Lăng Phong Chí Tôn liền vội vàng tiến lên, đem một phần tư liệu đưa tới Vô Thượng Ly trước mặt. Đồng thời giới thiệu nói, căn cứ ta điều tra, Vô Thượng Trạm Uyên mất tích, phải cùng Suriel thần quốc cảnh nội, một chỗ gọi nơi lạc lối cấm kỵ chi địa có quan hệ. Suriel thần quốc, cái này thần quốc cách biết, là Vinh Diệu Thánh Điện 108 thần quốc một trong. Phát triển trình độ cùng kinh tế đều tương đối lạc hậu. Thần quốc quốc chủ cũng chỉ là một cái thâm niên chí tôn, đỉnh phong cấp độ cũng chưa tới. Về phần nơi lạc lối, Vô Thượng Ly tra xét Lăng Phong Chí Tôn trình lên tư liệu. Nhìn chỉ chốc lát sau không khỏi có chút ngoài ý muốn. Rất nhiều người mất tích tại vùng tinh vực kia. Rất nhiều, tại 1000 cái tinh niên bên trong. Mất tích tại vùng tinh vực kia Chí Tôn số lượng sợ là có 10 cái. Tôn giả, bất hủ, thần vương, chân thần, càng là khó mà tính toán. Mà bất khả tư nghị nhất chính là Vô Thượng Trạng Uyên biến mất trước. Từng xuất hiện tại qua Suriel thần quốc cảnh nội. Nói đến đây, hắn còn đem một phần khác tư liệu đưa lên. Nhất là thú vị là Lý Cầu Tiên chính là từ Suriel thần quốc ở trong đi ra người tu luyện. Ta căn cứ điều tra độ cong đường thuyền lưu lại ghi chép phát hiện. Hắn năm đó càng là đã từng đi từng tới nơi lạc lối. Đồng thời còn không chỉ một lần. Nếu như khu vực kia không có tình huống đặc biệt, hắn vì sao lặp đi lặp lại nhiều lần chạy tới vùng tinh vực kia? Vô Thượng Ly liếc nhìn Lăng Phong, Chí Tôn cho ra tư liệu. Một lát, hắn mới khẽ ngẩng đầu. Căn cứ ngươi điều tra tư liệu biểu hiện, ngươi có khuynh hướng Lý Cầu Tiên là Vô Thượng Trạm Uyên đệ tử. Được Vô Thượng Trạm Uyên trong bóng tối tài bồi, mà Vô Thượng Trạm Uyên thì ẩn thân tại vùng tinh vực kia bên trong. Ta nguyên bản suy đoán xác thực như thế, nhưng mà, làm ta tự mình đi một chuyến nơi lạc lối sau ta mới phát hiện. Ta khả năng nghĩ sai, Lăng Phong Chí Tôn nói đến đây. Ngữ khí có chút dừng lại, nơi lạc lối, biến mất, vâng, biến mất, ta điều tra phụ cận tinh thần lưu lại vết tích và số liệu. Nơi lạc lối chỗ này cấm kỵ chi địa cũng không phải là tự nhiên mà vậy tiêu tán, mà là đột nhiên biến mất, cho ta cảm giác thật giống như bị người coi như vật phẩm, trực tiếp cho lấy đi, vật phẩm, Vô Thượng Ly nghe. Hơi có chút ngoài ý muốn, phía trên tư liệu biểu hiện, nơi lạc lối phạm vi có một cái 5 ánh sáng, một cái 5 ánh sáng vật phẩm, ngược lại là có ý tứ. Nói xong, hắn nhìn một trên mắt tiêu ký ra có quan hệ với nơi lạc lối tọa độ. Đem tư liệu thu vào, ta tự mình đi cái kia biến mất nơi lạc lối nhìn một chút. Hy vọng nơi đó sẽ còn lưu lại thứ gì. Chẳng qua nếu như là Trạm Uyên làm việc, cần phải cũng sẽ không còn lại cái gì. Phải, Lăng Phong Chí Tôn biết, nhà mình sư tôn đối với Vô Thượng Trạm Uyên có chút coi trọng. Loại này coi trọng trình độ nếu là tiến hành một cái bài danh. Xếp tại đệ nhất tự nhiên là Vô Thượng Thái Sơ, thứ hai thì là Dịch Nhất, cái thứ ba là Nguyên Bắt Đầu, mà Trạm Uyên, dù là không tại thứ tư, cũng tuyệt đối sẽ không rơi xuống đến trước năm có hơn. Vùng vũ trụ này thay nghén đến nay, hết thảy ra đời 9 kiện quy tắc thần khí. 9 kiện quy tắc thần khí bên trong, Vĩnh Hằng Thánh Điện chiếm 2 kiện, còn lại 5 tòa thánh điện đều có quy tắc thần khí tại tay. Mà còn lại 2 kiện, Vô Thượng Ly 1 kiện, Thái Sơ Chí Tôn 1 kiện. Trong đó Vinh Diệu Thánh Điện quy tắc thần khí chấp trưởng giả chính là Trạm Uyên Vô Thượng. Vô Thượng Ly tại lật xem xong Lăng Phong Chí Tôn những tài liệu kia về sau, không có ở đây bên cạnh lưu lại, trực tiếp phân ra một đạo hóa thân, đem không ngừng cường hóa, cho đến có thể thời gian ngắn tiếp nhận khư giới 8 tầng lực lượng phòng thủ hậu phương rừng. Sau đó mượn nhờ cái này đạo hóa thân nhanh chóng hướng Vinh Diệu Thánh Điện Suriel thần quốc cảnh nội nơi lạc lối chỗ tinh vực mà đi. Không bao lâu, đã xuất hiện ở mảnh tinh vực này bên trong. Vô Thượng, đây chính là Vô Thượng nhóm thủ đoạn. Đối với Vô Thượng mà nói, nếu như không quan tâm những chi tiết kia chỉ là có mục đích tính đi đường. Mênh mông vô ngần vũ trụ cũng bất quá là bọn hắn hậu hoa viên mà thôi. Ngô, mảnh tinh vực này quả thật có chút kỳ quái. Để ta xem một chút, nơi này đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Vô Thượng Ly dứt lời, hóa thân bên trên phảng phất bắn ra hào quang chói sáng. Nhanh chóng cùng mảnh tinh vực này ở trong lưu lại trần ai tiếp xúc. muốn đọc đến những này trần ai. Hạt nhỏ phía trên ẩn chứa tin tức. Thế nhưng là một lát, hắn lại là ngạc nhiên mở mắt. Không có, hắn thoáng thay đổi một chút vị trí. Tiếp tục đổi một vị trí cảm ứng. Thế nhưng là, địa phương khác tin tức vẫn tồn giữ lại. Có thể bị hắn giải đọc, nhìn trộm, nhưng mảnh này nơi lạc lối. Phảng phất là một chỗ tin tức khu vực chân không. Tất cả tin tức tựa hồ cũng theo nơi lạc lối biến mất mà biến mất. Lại biến mất, triệt triệt để, liền ta thế mà đều dò xét cha không được bất kỳ tin tức gì lưu lại. Vô Thượng Ly cuối cùng thận trọng lên. Trạm Uyên, ngươi muốn giấu giếm cái gì? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.